Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 61, linh khí khôi phục. Trên địa cầu, phổ thông người dân vẫn không có cảm giác gì. Dù sao, đám kia cổ thực tộc cách địa cầu còn có tốt cự ly xa. Nhưng, các đại quốc tổng thống lại tập thể trầm mặc, từ chối đi giờ phút này sở hữu hội nghị. Nhìn lấy vệ tinh hình vẽ, chờ lấy kết quả, mỗi một cái trong đại sảnh quan viên đều yêu trang nghiêm. Đạt được thông chi lần lượt chạy tới quan viên, nhìn thấy hình ảnh, đều tưởng rằng mỗi khoa huyễn điện ảnh đặc hiệu. Sau khi hiểu rõ tình huống, không kinh dị trang nghiêm mà lên, tôn phủ quan tinh đài, 10 vạn tượng binh mã, thật đúng là thật không thể tin a, tôn lão tiên sinh. Cái này 10 vạn tượng binh mã, chống đỡ được sao? Trương giáo sư sắc mặt khó coi nói. Trong tấm hình chiến đấu, mặc dù nhanh đến chúng mắt người đều muốn theo không kịp. Nhưng, lần lượt đập vào kết quả, tất cả mọi người vẫn là nhìn ra, mắt thấy 10 vạn tượng binh mã liền muốn ngăn không được cổ thực tộc. Dù sao, hơn 7 triệu cổ thực tộc, số lượng quá to lớn. Mà Bạch Khởi, Vương Bằng, Vương Lý tất cả đều bị càng kinh khủng thân vương áp chế. Bỗng nhiên, Vương Lý bị một cỗ đại hỏa kiện hàng. Mọi người lộ ra khẩn trương thời khắc. Vương Lý hấp thu đại hỏa, nhất thời bộc phát ra siêu việt lúc trước lực lượng. Lập tức, đem một cái thân vương đánh bại. Đồng thời ăn, tiếp theo nhào về phía một cái khác thân vương. Tốt, tốt. Đại thế hướng chúng ta nghiêng về, thương hận nhất thời hưng phấn ta lên quyền đầu. Đối với chiến cuộc so sánh, thương hận nhìn rõ ràng nhất, vừa rồi ở vào một cái thăng bằng bên trong, bây giờ thăng bằng phá, tiếp đó, hết thảy liền thuận theo tự nhiên. A, không được chạy, Vương Lý kích động nhào tới, oanh, này thất kinh thân vương biến sắc, bị đánh bay ngược mà ra. Toàn thân phát đau nhức, không có khả năng, ngươi làm sao bỗng nhiên mạnh lên, làm sao bỗng nhiên mạnh lên rồi. Này thân vương cả kinh kêu lên, kêu sợ hãi thời khắc, lại nhìn thấy Vương Lý sau đầu lam sắc thần hỏa bên trong. Thế mà xuất hiện một chút kim sắc thần hỏa miêu, tuy nhiên rất ít, nhưng vẫn như cũ nhượng thân vương trừng mắt hoảng sợ. Âm Dương bổ sung, ngươi. Ngươi, này thân vương cả kinh kêu lên, oanh, Vương Lý lại lần nữa xông về phía trước, nhất quyền đánh nát đối phương quyền đầu, này thân vương một tiếng hét thảm, rút lui mà quay về, đáng tiếc, Vương Lý không buông tha, cũng không lâu lắm, rốt cục, này thân vương bị Vương Lý đánh toàn thân phân mảnh, a ô, một thanh, Vương Lý ăn này thân vương. Sau khi ăn xong, Vương Lý toàn thân thoải mái. Ha ha ha ha ha. Ăn ngon, ăn ngon. Nhị ca, ngươi chia cho ta một cái. Ta còn muốn ăn. Vương Lý hưng phấn nhào về phía Vương Bằng chi địa. Cùng Vương Bằng rằng co hai đại thân vương cũng là đột nhiên biến sắc. Không được qua đây. Vương Bằng quát. Nhị ca, ngươi nói cái gì? Người cũng bị hai người bọn họ áp chế. Ta tới giúp ngươi. Vương Lý lại là vẫn như cũ nước bọt chảy dòng bay nhào mà đến. Đại Tần Huyền Thiết Binh. Sắp không ngăn được. Ngươi đi giải quyết những cái kia phổ thông cổ thực tộc. Khác để bọn hắn xông vào địa cầu. Vương Bằng quát. Nhị ca. Ta trước giúp ngươi đi. Vương Lý vẫn như cũ có chút không tình nguyện. Dù sao. Ăn thân vương cùng ăn phổ thông cổ thực tộc, có bản chất khác biệt, tuy nhiên phổ thông cổ thực tộc cũng tốt ăn, nhưng, nào có thân vương ăn sướng miệng, nhanh đi, không phải vậy ta nói cho cha, ngươi không nghe lời, địa cầu nếu là hủy, ngươi này một tòa đồ ăn, từ bỏ, Vương Bằng nhất thời quát, Vương Lý còn nhỏ, cùng hắn nói cái gì đại đạo lý. Vương Lý lại không hiểu, tiểu hài tử tính cách, nơi nào sẽ quan tâm cái gì sinh tử tồn vong đại sự. dùng Vương Hùng đe dọa hắn, lại dùng ăn ngon dẫn dụ hắn. Quả nhiên, Vương Lý trong nháy mắt liền thay đổi thái độ. A, ta Phật Khiêu Tường, ta Phật Khiêu Tường còn chưa kịp ăn đâu. Ta Phật Khiêu Tường, các ngươi bọn này bại hoại, đừng có lại đổ nhào ta Phật Khiêu Tường. Vương Lý nhất thời kích động nhào về phía đám kia phổ thông cổ thực tộc. Oanh, va chạm một mảng lớn, nhất thời đại lượng cổ thực tộc bị Vương Lý đụng ngã trái ngã phải. Há miệng hút vào, đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực, nhượng phổ thông cổ thực tộc hút vào Vương Lý trong miệng. Nhất thời tượng binh mã đại quân áp lực nhỏ rất nhiều. Vương Lý tác dụng, tại lúc này thế nhưng là cực kỳ to lớn. Giờ khắc này, có 10 vạn tượng binh mã thủ vệ địa cầu. Vương Lý toàn diện nuốt ăn. Địa cầu nguy cơ rốt cục vượt qua. Một bên khác, Bạch Khởi cùng 4 đại thân vương rằng co. Nguyên bản chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bỗng nhiên bên tai vang lên Doanh Tứ Hải như có như không thanh âm. Bạch Khởi, đời trẫm truyền lệnh, Đại Tần Thiên Đình đến tận đây chờ đợi Vương Hùng điều lệnh. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Nghe được Doanh Tứ Hải như có như không thanh âm, Bạch Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, kinh dị toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Bệ hạ, bệ hạ, Bạch Khởi kêu tê tâm liệt phế. Cái này một thanh âm, nhượng Bạch Khởi minh bạch Doanh Tứ Hải chỉ sợ vẫn lạc. Trong nháy mắt con mắt thông đỏ lên, đỏ hồng mắt, nhìn về phía chỗ xa xa sâu trong tinh không. Bạch Khởi cũng tìm không được nữa Doanh Tứ Hải thân ảnh. Bệ hạ chết rồi, Bạch Khởi toàn thân đều là run lên, trong đầu không tự chủ nhớ lại ngày xưa hết thảy. Chính mình mặc dù là Doanh Tứ Hải thần tử, nhưng Doanh Tứ Hải đối đãi người yêu của mình hộ, có thể nói nhượng Bạch Khởi tràn đầy cảm kích, giống như đối đãi đệ đệ đồng dạng dạy bảo. Có thể nói là Bạch Khởi cả một đời vô pháp báo ân ân tình. Bây giờ, bệ hạ chết tại cổ thực tộc tổ địa. Tuy nhiên thấy được Vương Hùng lưỡng kiếm chém xuống, nhưng Doanh Tứ Hải sau cùng thanh âm là để cho mình phối hợp Vương Hùng. Cho nên, không thể nào là Vương Hùng cố ý giết Doanh Tứ Hải. Tuy nhiên không biết nguyên do, nhưng không ảnh hưởng Bạch Khởi thời khắc này bi phẫn. Xem như Doanh Tứ Hải tín nhiệm nhất Long tộc, Bạch Khởi càng không khả năng nhượng Doanh Tứ Hải tử vong không có chút giá trị. Không có lựa chọn phóng tới cổ thực tộc tổ địa, Bạch Khởi chỉ là hung hăng lau trong mắt nước mắt. Nước mắt lau xong, Bạch Khởi trên mặt cũng trở nên càng phát ra dữ tợn. Đều tại ngươi nhóm, đều tại ngươi nhóm. Bằng không ta vẫn bồi tiếp bệ hạ, ta vẫn bồi tiếp bệ hạ, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết, đều đáng chết. Bạch Khởi khàn cả giọng hô. Giờ khắc này, Bạch Khởi quanh thân sát khí bành trướng đến cực hạn, vô số cương sát giống như hung đao phóng tới 4 phương 8 hướng. Sát khí đang không ngừng kéo lên, sát tâm tại cấp tốc tăng vọt. Ban đầu ở bát quái tinh vực, Bạch Khởi bị nhốt trong đó, kém chút chết tại đám kia phục chế nhân trong tay, đều không có bây giờ sát khí. Cái chết của mình, nhiều nhất là liều mạng, có thể Doanh Tứ Hải chết, lại làm cho Bạch Khởi nổi điên. Oanh, Bạch Khởi hai mắt biến màu đỏ bừng, hồng quang đại phóng, tóc dài cũng tại phát cuồng trong đột nhiên biến thành huyết hồng chi sắc. Tại hư không phất phới. Sát khí kia chi nồng đậm, nhượng nơi xa chiến đấu vương bằng đều là biến sắc. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Bạch Khởi sát khí còn tại tăng vọt, cỗ này tăng vọt sát khí, nhượng 4 cái thân vương đều hoàn toàn biến sắc. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nhanh, nhanh, giết hắn. 4 đại thân vương cả kinh kêu lên đánh tới. Bạch Khởi biến hóa, nhượng 4 đại thân vương đều kinh dị không thôi. Chết, Bạch Khởi nhất đao chảm dưới. Tinh không phía trên, Bạch Khởi ngày xưa chém ra màu trắng đao cương, giờ phút này bỗng nhiên biến thành huyết hồng chi sắc, huyết hồng đao cương, mùi tanh bắn ra bốn phía, sát nhiệt ngập trời, không tốt. Oanh, một mảng lớn hư không đều ầm vang nổ tung lên, Bạch Khởi nhất đao chỗ qua, hư không bỗng nhiên sụp đổ mà lên, mà tại này sụp đổ trong hư không, Bạch Khởi tựa như một cái tuyệt thế ma đầu, cho dù nhìn một trong mắt, đều trong lòng cuồng loạn, sát khí khủng bố đến nhượng vô số cổ thực tộc đều là run lên trong lòng. Hai đại thân vương, càng là tại một đao kia dưới, trong nháy mắt nổ tung lên, tan xương nát thịt, còn lại hai cái thân vương, cũng là trọng thương vô cùng, thân thể phá toái vô số. Kinh dị nhìn về phía Bạch Khởi, Đại La Kim Tiên 20 trọng, nơi xa Vương Bằng cũng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Khởi. Hắn đột phá, sát đạo đột phá, không, hai cái thân vương hoảng sợ trốn chạy mà lên, Bạch Khởi mắt lộ hồng quang, giờ phút này sát ý đến cuồng, chỗ nào có thể để bọn hắn chạy, chết, Bạch Khởi nhất đao chạm qua. Xa xa Vương Lý biến sắc, không nên giết, cho ta ăn a, ta còn không có ăn đâu. Vương Lý hoảng sợ muốn đánh tới, oanh, cái thứ ba thân vương bị Bạch Khởi chảm sát, oanh, cái cuối cùng thân vương cũng bị Bạch Khởi chảm sát, bay đến một nửa Vương Lý sắc mặt cứng đờ, ngươi làm sao toàn giết a, ta còn không có ăn đâu. Vương Lý một mặt bi thương, có thể, bi thương còn chưa bắt đầu. Vương Lý nhất thời trừng to mắt, lại nhìn thấy Bạch Khởi giờ phút này sát tâm nổi lên. Giết đối mặt mình bốn đại thân vương về sau, vẫn không vừa lòng, nhất thời phóng tới Vương Bằng chi địa. Muốn sát Vương Bằng đối mặt hai cái thân vương, này hai cái thân vương đã sớm sợ choáng váng, chỗ nào còn nhớ được Vương Bằng. Quay đầu liền chạy, không muốn, đó là ta nhị ca cho ta ăn, ngươi không thể đoạt. Vương Lý hoảng sợ nhào tới, oanh, Bạch Khởi lại là nhất đao chảm giết một cái thân vương. A ô, Vương Lý liều mạng bổ nhào vào này chạy trốn thân vương chỗ. Liều lĩnh, một thanh nuốt này không có kịp phản ứng thân vương, ăn xong, Vương Lý liền chạy. Giữa không trung, Vương Bằng nhìn lấy chính mình hai cái đối thủ, cái này liền không có, cũng là tốt một trận cổ quái. Bạch Khởi mắt bốc hồng quang, càng trong mắt chảy ra huyết lệ, mang theo ngập trời sát khí, bay thẳng những cái kia phổ thông cổ thực tộc mà đi. Sát khí khó tiêu, không giết sạch sở hữu cổ thực tộc, căn bản không có khả năng ngừng. Tượng binh mã nhóm tựa như cũng cảm nhận được Doanh Tứ Hải vẫn lạc, từng cái bỗng nhiên giật mình ở nơi đó, thất thần làm gì, cho bệ hạ báo thù. Bạch Khởi quát, oanh, Bạch Khởi đao điên cuồng giết hại, 10 vạn tượng binh mã cũng đột nhiên trong mắt lóe lên một cỗ hồng quang. Báo thù, giết, 10 vạn tượng binh mã một tiếng giống to, oanh, tinh không đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Giờ khắc này, cơ bản cũng là kết thúc, còn lại cổ thực tộc, coi như muốn chạy trốn, cũng bị 10 vạn tượng binh mã chằm chằm đến xít sao. Tuy nhiên không đến mức Bạch Khởi như vậy bởi vì sát khí kéo lên mà đột phá. Nhưng, tượng binh mã chiến đấu càng thêm hung hãn, giết, giết, giết, giết, rất nhanh, cổ thực tộc liền không có bao nhiêu, ta ăn. Ta, Vương Lý liều mạng đánh tới, kêu khóc không thôi, chỉ có Vương Bằng, đứng tại tinh không, không hề chiến đấu, thu hồi những cái kia bị giết bạo chết toàn bộ lực lượng cổ thực tộc ấu trứng. Vương Bằng dò xét vung tay lên, bành, nhất thời, những cái kia bị giết sạch, đồng thời năng lượng tiêu tán cổ thực tộc năng lượng, đột nhiên hóa thành cuồn cuộn linh khí. Tại Vương Bằng xua đuổi dưới, toàn bộ tiến nhập địa cầu chỗ, oanh, cuồn cuộn linh khí bao phủ địa cầu. Tại Vương Bằng thi pháp dưới, vờn quanh địa cầu, Theo sát địa cầu, Tôn phủ Quan Tinh Đài, Trương giáo sư bọn người đã sớm bị thiên ngoại cường giả chiến đấu mà tin phục. Giờ phút này nhìn thấy cổ thực tộc lần lượt hủy diệt, đều thở dài một hơi. Tôn lão tiên sinh, khi đó gió lốc gì tuôn hướng địa cầu, hội đối với địa cầu có ảnh hưởng gì? Một bên bộ trưởng lập tức dò hỏi. Dù sao, đối với không có tu luyện qua người mà nói, còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, địa cầu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thương Hận trịnh trọng nói, biến hóa long trời lở đất. Bộ trưởng nhìn về phía Thương Hận, mà điện thoại bên kia, trưởng lão viện cũng nghe lấy Thương Hận giải thích, linh khí khôi phục. Thương Hận trịnh trọng nói, linh khí khôi phục. Mọi người nhìn về phía Thương Hận, không tệ, địa cầu linh khí sắp khôi phục, cây cỏ có thể thành tinh, động vật có thể thành yêu, nhân loại có thể tu hành, các danh sơn đại xuyên, chắc chắn linh khí nồng đậm, các đạo môn, Phật môn công pháp, cũng rất nhanh có thể tu hành. Thiên hạ này, lập tức liền muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên xã hội, khẳng định sẽ có người bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng, mà tâm tính vặn vẹo, tạo thành cực lớn phá hư. Thương Hận giải thích nói, Tôn lão tiên sinh, có thể có đề nghị gì? Bộ trưởng nhất thời thần sắc nghiêm lại, linh khí khôi phục, thời gian ngắn sẽ tạo thành nhất định náo động, nhưng đối toàn bộ địa cầu sinh mệnh tới nói, lại là cực kỳ công bình sự tình. Tại bàn cổ thế giới, linh khí chưa từng có biến mất qua, không giống nhau có trật tự. Trên địa cầu, ta đề nghị trưởng lão viện mau chóng thành lập tu giả chấp pháp bộ môn, đồng thời thông dụng linh khí giáo dục. Chấp pháp bộ môn, chấp pháp quân đội, có thể bắt lấy cái này đợt thứ nhất tiên cơ, nhanh chóng tu hành. Yên tâm, linh khí vừa mới khôi phục, cho dù có thần dị tại người bình thường chỗ sinh ra, bọn họ thời gian ngắn cũng không ngăn cản được hiện đại hóa vũ khí. Chờ sơ kỳ náo động qua đi, xã hội khôi phục yên ổn trật tự, hết thảy liền vững vàng. Thương Hận trịnh trọng nói, đa tạ Tôn lão tiên sinh chỉ điểm. Bộ trưởng trịnh trọng nói, linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, hoàn toàn chính xác tới quá mức đột nhiên. Nhưng, đối tất cả mọi người tới nói, đều là chuyện tốt, ít nhất mọi người thấy được trưởng hy vọng sống sót, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.